Xích Tâm Tuần Thiên, chương 627, từng nhớ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia là ê muốn làm gì? Lâm Chính Nhân trong lòng đưa ra 12 vạn phần cảnh giác, nhưng cũng không có tùy tiện động thủ. Bị người khi tới gần như thế đều vì phát hiện, bản thân đã nói rõ thực lực sai biệt, hơn nữa phía sau người này phát tán cảm giác bị áp bách, có như thực chất. Lâm Chính Nhân sẽ không làm mạo hiểm sự tình. Hắn không có vận chuyển một viên đạo nguyên, dùng cái này tỏ vẻ chính mình tuyệt không ý phản kháng. Sau đó cứng ngắc thân thể, chậm chạp quay người lại đi. Cho nên thấy được một cái mặt mang sơn mặt nạ quỷ người. Phó Bảo Tùng đã nói, cái kia đêm khuya xông vào thành đạo viện người, chính là mang sơn mặt nạ quỷ. Ta vô ý đắc tội. Lâm Chính Nhân trực tiếp cho thấy thái độ. Thành đạo viện bên trong sự tình ta cũng không biết chuyện, cũng tuyệt không quan tâm. Nhưng là, Khương Vọng ôm theo thanh âm, chậm gì nói. Ngươi vừa mới nơi nơi đang tìm ta. Ta chỉ là làm bộ dạng, cũng không có dụng tâm. Lấy các hạ thực lực là có thể thấy rõ ràng. Khương Vọng sâu kín nhìn hắn. Lòng người khó dò, ta rất khó coi rõ ràng. Ánh mắt này khiến Lâm Chính Nhân bất an, hắn khẽ cắn răng. Các hạ muốn như thế nào mới có thể thấy rõ ràng, nhưng mời nói thẳng. Khương Vọng nở nụ cười, tiếng cười rất lạnh. Theo tay vừa chỉ, một đoàn hỏa cầu nhanh bắn mà ra, đụng sập tường viện, tà tà đụng vào bầu trời đêm. Phanh, một tiếng nổ vang, chứng minh cho ta xem. Khương Vọng nói. Lâm Chính Nhân trên mặt trắng bệch một mảnh, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, mới để cho vẻ mặt của mình bằng phẳng xuống. Đối phương thái độ đã rất rõ ràng, mà hắn tuyển chọn tiếp nhận. Nổ tung hỏa cầu thức tỉnh Lâm thị tộc ban đêm. Nơi nào nổ tung, xảy ra chuyện gì, mau đi xem một chút. Lục tục có Lâm thị tộc nhân từ mỗi cái sân nhỏ nâng đao mang kiếm chạy tới, đem tiếng vang ngọn nguồn, Lâm Chính Nhân sân nhỏ vây được tràn đầy. Đại công tử, làm sao vậy, người kia là ai? Lâm thị tộc binh ở chỗ này, đại công tử xin cứ việc phân phó. Lúc đó Khương Vọng cùng Lâm Chính Nhân đều đứng ở trong viện, riêng phần mình trầm mặc. Tử Oanh sập tường viện, có thể thấy hai người bọn họ tương đối mà đứng, lẫn nhau đều không có động tác khác. Lâm thị tộc nhân đánh trống gieo họ ủng hộ tự mình công tử, chỉ là bởi vì Lâm Chính Nhân không có hạ lệnh, mới không có trước tiên xông lại. Cảnh đêm cấp mơ hồ rằng có hai người đều bao trùm một ít thần bí. Cũng vì vậy, bọn họ không thể thấy rõ ràng, Lâm Chính Nhân thân thể có nhiều cứng ngắc, sắc mặt có nhiều khó coi, mà đứng tại hắn đối diện, mang mặt nạ Khương Vọng, ánh mắt lại hết sức thong dong. Thực lực quyết định tâm tính. Ban đầu Khương Vọng lần đầu tiên tới Vọng Giang thành Lâm gia, vẫn tìm Trúc Duy Ngã mượn thương mới có thể động thân. Chỉ sợ trận chiến Trúc Duy Ngã thế, Lâm Chính Nhân cho hắn. Lời khuyên, hắn cũng chỉ có thể tiếp theo. Mà bây giờ, hắn lại đến Lâm thị tộc, hắn không mở miệng, Lâm Chính Nhân ngay cả lời nói tư cách đều không có. Mạnh yếu dị vị, Lâm thị tộc càng lúc càng ồn ào náo động, rất nhanh lại có một đống người tụ lại tới đây. Trong đó cầm đầu người nọ xa xa liền quát lên. Cái nào không có mắt tặc tử, dám quấy rầy đại ca của ta Thanh Tịnh. Khương Vọng giấu ở dưới mặt nạ khóe miệng, hơi hơi vểnh lên nhếch lên. Lâm Chính Lễ âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ chỗ rất xa lại bắt đầu biểu đạt kính yêu, quan tâm tự mình đại ca, dường như quấy rối Lâm Chính Nhân thanh tu, so với đào rồi hắn Lâm thị mộ tổ còn quá phận. Ngôn từ khẩn khẩn, xúc động phẫn nộ khó ức. Lâm Chính Nhân há hốc mồm muốn nói cái gì đó, nhưng cấp Khương Vọng ánh mắt một ép, một chữ cũng không thể phun ra. Đám người gần, Lâm Chính Lễ gạt mở vòng vây sân nhỏ các tộc nhân, tại hai gã hộ vệ cùng đi dưới, bước nhanh đi vào trong viện. Hồi lâu không thấy, hắn khí sắc thật tốt. Lâm thị tương lai gia chủ thân phận, khiến hắn hăng hái. Một cái quốc viện sáu kiệt đại ca, khiến hắn tại toàn bộ Thanh Hà quận đều có mấy phần mặt ngoài tại. Cả người từ trong ra ngoài, tản ra tự tin cùng lực mạnh. Tu vi trên nhưng thật ra tiến bộ không lớn, khó khăn lắm chu thiên cảnh mà thôi. Huynh trưởng, hắn đối Lâm Chính Nhân chắp tay. Chúng ta Lâm gia hảo thủ đều ở bên ngoài rồi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tùy thời cũng có thể vì ngươi quên mình phục vụ. Hắn liếc mắt một cái mang sơn mặt nạ quỷ Khương Vọng, thần thái chuyển làm ngang ngược đường hoàng. Này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa là ai? Theo hắn, đằng long cảnh đỉnh điểm Lâm Chính Nhân, đã là Vọng Giang thành vực mạnh nhất mấy người một trong, hắn không nghĩ ra được trừ thành chủ bên ngoài, còn có ai có thể áp qua tự mình huynh trưởng một đầu. Trước mắt này không biết từ đâu mà đến giấu đầu lòi đuôi hạng người, hiển nhiên cũng không thể nào là huynh trưởng đối thủ. Đây chính là hắn bề ngoài trung thành thật tốt lúc, không cầu hoàn toàn tu bổ hai huynh đệ càng lúc càng xa cảm tình, chỉ cầu Lâm Chính Nhân sau này còn nhớ rõ Vọng Giang thành này đệ đệ. Cho nên hắn biểu hiện được phá lệ ra sức, vừa ra trường chính là đại trận trận chiến, cơ hồ đem bên trong tộc có thể đánh người toàn bộ triệu tập đã tới. Mà quay về ứng với hắn ân cần, chỉ có trầm mặc. cái kia mang sơn mặt nạ quỷ người không nói. Lâm Chính Nhân cũng không nói. Loại trầm mặc này gọi người sợ hãi. Lâm Chính Lễ lúc này mới chú ý tới tự mình huynh trưởng sắc mặt này không phải rằng co. Rõ ràng là bị chấn nhiếp rồi. Có thể đem Lâm Chính Nhân khiếp sợ trụ người, nên mạnh cỡ bao nhiêu. Lâm Chính Lễ vừa mới còn ngang ngược đường hoàng ánh mắt, lúc ấy liền hư xuống. Huynh trưởng ngươi trước xử lý, đệ đệ ở bên ngoài tùy thời chờ đợi phân phó. Lâm Chính Lễ thuận miệng tròn một câu, liền quả quyết ra bên ngoài lui. Khương Vọng vừa lúc đó lên tiếng. Ta nhìn hắn rất không vừa mắt. Hắn nói với Lâm Chính Nhân. Lâm Chính Nhân há miệng. Xá đệ còn quá trẻ, tính tình khó tránh khỏi. Khương Vọng không hề nói câu nói thứ hai, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng ép ngừng hắn giải vây lý do. Lâm Chính Nhân ánh mắt hung ác, xoay người liền hướng Lâm Chính Lễ đi tới. Phẫn nộ, sỉ nhục, thống khổ, những thứ này tâm tình đều có. Nhưng hắn trời sinh tính ẩn nhẫn. Tại không có tuyệt đối nắm chắc lúc trước, hắn tất nhiên sẽ không áp lên chính mình cái này mệnh. Huống chi, hắn hiện tại nửa phần nắm chắc đều không có, song phương hoàn toàn không phải một cái tầng cấp đối thủ. Nhìn Lâm Chính Nhân cắn răng hướng bên này đi, Lâm Chính Lễ thoáng cái liền luống cuống. Ca, ca, thế nào, như thế nào? Hắn một bên lui về sau, một bên vội vàng hấp tấp nói. Lên cho ta, lên cho ta. Một người một đao, vây cũng vây chết này giấu đầu lòi đuôi lũ chuột nhát. Người nào cũng không cho động. Lâm Chính Nhân lên tiếng quát lên, hắn cắn hàm răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn cho ta tự tìm đường chết. Tại chỗ Lâm thị tộc nhân hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng cái gọi là tương lai tộc trưởng, không bằng Lâm Chính Nhân càng có quyền uy. Không có người tiến lên đây. Bởi vì ai cũng biết, tương lai tộc trưởng vị trí này, chẳng qua là Lâm Chính Nhân không thèm để ý, tiện tay nhường lại mà thôi. Ca, Lâm Chính Lễ âm thanh thậm chí đeo một ít khóc nức nở. Ta là ngươi thân đệ đệ A, Lâm Chính Nhân không có trả lời, chỉ tiếp tục hướng hắn đi tới. Lâm Chính Lễ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại vội vàng hấp tấp nhìn về phía Khương Vọng, liên tục khom người nói áy náy. Vị tiền bối này, ta mạo phạm. Ngài tha thứ một thoáng, mời ngài tha thứ một thoáng. Liền Lâm Chính Nhân cũng muốn bị bức phải hạ thủ giết chính mình, toàn bộ Lâm gia dưới loại tình huống này đối thủ trước mặt tuyệt đối không có hoàn thủ dư địa. Lâm Chính Lễ luôn luôn đầu óc rất linh tỉnh, hô hô, lại càng một tiếng ngã quỵ. Tiền bối, ngài cũng có thể nâng điều kiện gì cũng có thể. Ta có thể vì ta vô tâm mạo phạm, trả giá đầy đủ đại giới. Ngài cấp cái cơ hội. Hắn bắt đầu liên tục khấu đầu. Lâm Chính Nhân trở về nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, sơn mặt nạ quỷ che kín hắn tất cả biểu cảm, duy chỉ có cả người đứng ở đó bên trong, bất động cũng không tiếng động. Không thể nghi ngờ nói rõ. Hắn vẫn chưa bị rung động. Lâm Chính Nhân quay người lại, đưa tay rũ ra một điều bích sắc trường tiên. Lâm gia gia truyền chi bảo, bích mãng. Mắt thấy chỉ muốn động thủ. Khương Vọng âm thanh vào lúc này vang lên. Ta không nghĩ để ngươi giết hắn. Lâm Chính Nhân dừng bước lại, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Chính Lễ lại càng trực tiếp co quắp ở trên mặt đất. Được cứu trợ rồi, hắn nước mắt cũng muốn bão tố đi ra. Nhưng này cái mang sơn mặt nạ quỷ nam nhân, như ác quỷ một dạng âm thanh nói tiếp. Nói xin lỗi lớn nhất thành ý, hẳn là tự sát mới đúng. Cách chương.